Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 512, Trương Tú chiến lữ bố, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.